Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1401, lôi ra chém. Ninh Thiên Nhai chẳng hiểu gì hết, chỉ trừng mắt lên nhìn, tự hồ cảm nhận được bên trong có ý cảnh gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Hơn nữa, với kiến thức của Ninh Thiên Nhai, không ngờ không biết cái cây nhỏ trong ao kia là cây gì. Cả những viên trân châu nho nhỏ kia nữa, cũng không hết rốt cuộc là vật gì, có thể thoát thai từ trong nước, biến thành hình dạng trân châu như vậy. Hơn nữa bên trong tựa hồ còn pha tạp một thứ gì đó, mấy thứ này, Ninh Thiên Nhai đều chưa từng nhìn thấy, tiểu thí hài này học được trò cổ quái này từ nơi nào vậy, chỉ thấy tiểu hài tử trắng ngần kia hiện giờ không ngờ còn lộ vẻ trịnh trọng, cởi truồng ngồi trong nước, sắc mặt trang trọng nghiêm túc, cánh tay mập mạp lộ ra cả ngấn thịt thực hiện một thủ thế kỳ quái, sau đó hoa lên một cái đã thu về trên rốn, một cổ năng lượng mơ hồ cứ như vậy từ trong thân thể nho nhỏ của hắn dũng mãnh tràn ra, tiến vào trong nước. Sau đó, gợn nước bắt đầu nổi lên, từng đợt sóng nước trắng xóa tràn lên cầu, lại xuất hiện vô số viên trân châu nho nhỏ, bị sóng nước thôi động, xông lên trên cây, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, Ninh Thiên Nhai rốt cuộc cũng đếm được rõ ràng. Cái cây này tổng cộng có 99 tầng. Càng lên cao, lá cây càng ít, phía trên cùng chỉ có một chiếc lá, hiện tại, rất nhiều viên trân châu đang xông lên trên. Nhưng đại đa số đều dừng lại ở tầng 1 tầng 2, không ngừng chồng chất, Ninh Thiên Nhai phát hiện, cũng không phải dựa theo quy củ đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, mà là trân châu nhảy lên tầng thứ nhất trước, có một số sẽ dần dần nhảy lên tầng thứ 2 tầng thứ 3, sau đó lại xuất hiện trân châu mới, cuồn cuộn tiến vào tầng thứ nhất, dần dần, trân châu nhảy lên, trên tầng 60, xuất hiện viên trân châu đầu tiên, viên trân châu này một đường xông lên, gian nan như vậy, một đường quay cuồng va đập. Một đường trèo núi vượt sông, Ninh Thiên Nhai không ngờ nhìn tới ngây người, trong lòng hắn đột nhiên có một ý niệm, những viên trân châu này, liệu có thể xông lên tới tầng 99 hay không? Giờ phút này, trân châu tầng thứ hai đã bắt đầu rơi xuống, từ trên lá cây rơi vào trong nước, vừa tiến vào trong nước, trân châu lập tức hòa tan, hóa thành một dòng nước trong suốt, sau đó dòng nước lại đi theo con đường phía trước, bị sóng nước đẩy đi, hình thành trân châu, lại cuồn cuộn xông lên phía trước, lặp đi lặp lại. Trong lúc sóng nước cuồn cuộn, trân châu không ngừng xuất hiện rồi không ngừng biến mất, tiểu gia hỏa kia vẫn ngồi nghiêm túc, tự hồ đang luyện công, mà Ninh Thiên Nhai đột nhiên có một loại minh ngộ, hay có thể nói là một loại nhận thức rõ ràng. Loại nhận thứ này khiến hắn khẽ rùng mình một cái, sau đó hắn liền lâm vào trong một cảnh giới kỳ quái, hắn rốt cuộc nhận ra, cái cây này chẳng lẽ chính là một thế giới. 99 tầng lá cây, chẳng phải là các cấp bậc khác nhau của con người. Mà những viên trân châu nho nhỏ không ngừng xuất hiện, biến mất kia, chẳng phải chính là con người, còn cái ao phía dưới này, chẳng lẽ chính là Luân Hồi Đại Hà, cây cầu này, chính là Vãng Sinh Kiều, một người, từ trong Luân Hồi Đại Hà hóa thành hỗn độn, sau đó hóa thành linh hồn tinh khiết nhất, tiến vào Vãng Sinh Kiều, bắt đầu cuộc sống mới, luân hồi mới, khi tiến vào thế giới này, mỗi người đều ở tầng thứ nhất. Nhưng sau khi tranh đoạt phấn đấu, có người tiến vào tầng thứ hai, sau đó là tầng thứ ba. Mỗi người đều đang đấu tranh. Có một số người đấu tranh cả đời nhưng vẫn ở tầng dưới cùng, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn từ tầng dưới chót đó ngã xuống, hóa thành hư không. Còn một số cường giả, xông tới tầng thứ 3, tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 10, nhưng tính mạng bọn họ cuối cùng vẫn có điểm cuối. Tới một mức độ nào đó, nếu bọn họ không thể leo lên một tầng mới, cũng sẽ rơi xuống Luân Hồi Đại Hà, không khác biệt gì. Chỉ có một số người cực kỳ chấp nhất, không ngừng treo lên, không ngừng siêu việt, từng tầng, nhưng điểm cuối ở nơi nào? Ở tầng 99 sao? Ninh Thiên Nhai bình hơi tĩnh khí mà nhìn. Hiện tại, theo dòng nước liên tục trùng kích, trân châu càng ngày càng nhiều, dần dần đạt tới số lượng nhất định, không gia tăng thêm nữa. Trong mỗi một khắc, đều có vô số trân châu từ trên cây rơi xuống vỡ nát, cũng có vô số trân châu tràn lên cây, đấu tranh vẫy vùng sông lên phía trước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun sông lên và rơi xuống, cơ bản là cân bằng, duy trì khá vững vàng, trân châu bên trên dần dần gia tăng, tuy mỗi một viên gia tăng đều vô cùng gian nan, nhưng cuối cùng vẫn đang thong thả tăng lên, tầng 60 chậm rãi có 5-6 viên, tiếp đó, một viên trong đó bỗng nhiên nhảy vọt lên, xông lên tầng 60, trái tim Ninh Thiên Nhai lập tức đánh thót một cái, cảm giác tựa như mình từ chí tôn bát phẩm, nhảy vọt lên chí côn cửu phẩm vậy. Còn có một viên trân châu đang theo dòng nước xông lên phía trước, nhưng nhảy trượt một cái, từ tầng 60 rơi xuống, chìm vào trong ao, hóa thành hư vô. Ninh Thiên Nhai đột nhiên có một loại cảm giác bi thương, Một viên trân châu này rớt xuống, Ninh Thiên Nhai tận mắt nhìn nó từ tầng dưới chót từng bước gian nan xông lên, từng bước lên tới tầng 60. Mỗi một bước đều gian nan thành công. Nhưng ở nơi này, nó đã rớt xuống, dòng nước vẫn đang tiếp tục, trân châu vẫn không ngừng xông lên, bên trong mỗi một tầng đều có đấu đá dồn ứ, giống như các loại tranh đấu trong cuộc sống, có mượn lực dùng lực, có di hoa tiếp một, có va trái chạm phải, có trên xu dưới nịn, có dẫm đạp lên nhau. Nói ngắn lại, tất cả đều dốc sức tranh thủ cơ hội, đều liều mạng tranh thủ tiền đồ cho mình. Vì mình mà tranh thủ nên thời gian tồn tại, rốt cuộc, tầng 63, tầng 65, tầng 70, đều đã có trân châu nhảy lên, trân châu tới chỗ nào, dòng nước liền trùng kích theo tới đó, chỉ cần có viên đầu tiên đạt tới tầng mới, phía sau sẽ có những viên trân châu khác xông lên theo, càng lên cao, trân châu càng ít, rốt cuộc cũng tới tầng 90. Tầng này tự hồ là một bình cảnh, càng lúc càng có nhiều trân châu xông tới, nhưng vẫn không có viên nào xông lên tới tầng 91. Vì thế, ở tầng 90 cao cao tại thượng này, những viên trân châu kia lại bắt đầu đấu đá, tranh đoạt, va chạm lẫn nhau, sau đó lại có vô số trân châu từ tầng 90 cao cao tại thượng rớt xuống. Sau một hồi lâu, tầng 90 này không ngờ lại trở nên giống như tầng thứ nhất, lại bắt đầu có viên trân châu vượt lên, 91, 92. Một đường tới tầng 98 rồi, lại bắt đầu tụ tập, tê tranh đấu, giao tranh. Sau đó, rốt cuộc có trân châu đột nhiên nhảy vọt lên tầng 99. Tầng 99 chỉ có một chiếc lá, chỉ có thể dung nạp một viên trân châu. Có trân châu mới nhảy lên, nhưng vừa nhảy lên thì bị viên trân châu lúc trước đập xuống. Lại có viên mới nhảy lên, lại bị đập xuống. Chỉ một viên trân châu một mực chiếm cứ tầng 99 này. Tuy chỉ có mình nó, nhưng nó vẫn đang nhảy lên. Hướng về phía hư không vô tận mà nhảy, tựa hồ đang thăm dò, xem phía trên còn có một tầng mới hay không. Thế là, rốt cuộc cũng tới một khắc, viên trân châu này mảnh mẽ nhảy vọt lên, nhưng không rơi xuống lá cây mà trệch sang hướng khác, từ tầng 99 rớt xuống, rơi vào trong ao. Tiểu tử kia thở dài một tiếng, cởi truồng đi lên bờ, cái đầu nhỏ cứ lắc lắc không ngừng, tựa như đang than thân trách phận, nói, hay, rốt cuộc lại là một chu thiên. Quá khó khăn. Trái tim Ninh Thiên Nhai nhảy dựng lên, quả nhiên là đang luyện công, đây là công phu gì, loại thần công này, không ngờ lại lấy hình thức sơ khai của thế giới để luyện công cư vậy. Khiến cho người luyện công thoát ly khỏi thế giới. Hay là toàn bộ thế giới đều bị người luyện công khống chế, vừa nghĩ như vậy, Ninh Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy rùng mình, cứ như vậy thờ ơ lạnh lùng nhìn chúng sinh chìm nổi, còn mình luyện công, vậy, tiểu tử kia mặc quần yếm vào, tập tỉnh rời đi. Cái cây kia không ngờ vẫn lưu lại trong ao, Ninh Thiên Nhai lập tức có chút động tâm, với kiến thức của mình, trên đại lục này có cây cỏ hoa mộc gì mà mình không biết, nhưng Duy chỉ chưa từng thấy qua cái cây nào như vậy. Nhất định không phải tầm thường, đương nhiên, Ninh Thiên Nhai còn chưa tới mức tham đồ của Tiểu Hoa Nhi, chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi, mắt thấy bốn phía không người, Ninh Thiên Nhai giống như một làn khói nhẹ, phiêu diêu bay xuống. Nhoáng cái đã tới bên cạnh cái ao. Nghiêng đầu nhìn cái cây nho nhỏ kỳ quái này. Nó hiện tại vẫn lẳng lặng đứng trong ao, không hề nhúc nhích, mỗi một phiến lá cây đều biến thành hình châm, giống như cây tùng vậy. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin nổi cái cây này có thể biến hóa như vậy. Ninh Thiên Nhai vẫy tay một cái cây liền tự động di chuyển tới bên cạnh ao. Ninh Thiên Nhai vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Kết quả là muốn ngắt xuống một chiếc lá xem. Nhưng vừa dùng lực, lại cảm thấy đầu ngón tay đau xót, không nhịn được đại kinh thất sắc, với tu vi của mình hiện tại, đừng nói là lá cây, cho dù là thần binh lợi khí chém sắc như chém bùn, chí tôn toàn lực tới chém, cũng chưa chắc đã phá rách được da thịt mình, hiện giờ không ngờ lại bị một chiếc lá cây nho nhỏ đâm thủng, hơn nữa còn là khi mình vận khởi thần công, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi, Ninh Thiên Nhai đang giật mình, tiếp đó chuyện lại càng không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ninh Thiên Nhai phát hiện mình không thể động đậy, việc này nói ra cũng buồn cười, một vị chí tôn cửu phẩm đình phong, đủ tư cách xông lên cửu trọng thiên khuyết, bị một chiếc lá cây dưới hạ tam thiên đâm, sau đó toàn thân tê dại, ngay cả chớp mắt cũng không thể làm được. Phốc, Ninh chí tôn thực bi ai ngã phệt mông xuống đất, bày ra tư thế cực kỳ buồn cười, có kẻ trộm. Một thanh âm non nớt vang lên, đang trộm cây của ta, đúng là thanh âm tiểu chính thái vừa rồi, soạt soạt soạt. Một đạo thân ảnh lao tới trước tiên, tốc độ cực nhanh, một thanh âm quái dị cung kính nói, thái tử gia ổn chứ? Nô tỳ sẽ xử lý tên gia hỏa to gan lớn mật này, trong lòng Ninh Thiên Nhai thực bi ai, Tiếp đó, lại có người tới, chỉ nghe thấy phía xa có người chạy tới, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, bệ hạ. Sau đó tên thái giám thanh âm quái dị kia liền bắt đầu bẩm báo, kể lại chuyện một lần. Một thân ảnh hoàng sắc thông thả bước đi hai bước, tự hồ đang quan sát Ninh Thiên Nhai, tiếp đó thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt vang lên, tiểu mao tạch. Lôi ra, chém, giải thích một chút, tiểu chính thái và tiểu níp níp chỉ là tên cúng cơm đặt cho trẻ con. Không phải là tên riêng, chương 1402, tiểu bạch thố và đại hôi lang. Ninh Thiên Nhai lập tức như bị sét đánh, hắn rất rõ ràng trạng thái thân thể của mình hiện giờ. Hiện tại mình căn bản không phát nổi nửa điểm lực lượng, có thể nói, chỉ cần một người cực kỳ bình thường cũng có thể chém đầu được, cứ như vậy. Mình sẽ biến thành cửu phẩm chí tôn đầu tiên bị chặt đầu sao, bị trói gô lại, sau đó chém đầu. Vừa nghĩ tới đây, Ninh Thiên Nhai gần như muốn hôn mê bất tỉnh, may mà hắn đã sớm nhìn thấu sinh tử, nhưng cũng không thể chết như vậy chứ. Quá mất mặt, quá uất ức, Ninh Thiên Nhai liều mạng chớp mắt, đến một chút lực lượng cũng không có chứ đừng nói là nói ra thanh âm. Hai tên thị vệ nhào tới như hổ như lang, cầm một cái dây thừng, trói gô Ninh Đại Chí Tôn lại, bốn chi đều treo ngược lên, phốc một tiếng, miệng đã bị nhét một cái dẻ rách. Giờ khắc này, tâm tình Ninh Chí Tôn thật sự kỳ diêu vô cùng, hóa ra lão phu vội vàng xuống đây, chính là để bây giờ bị chém đầu. Thiết Bổ Thiên khoát tay, ra hiệu áp giải ra ngoài. Phong Kỳ Lương tổng quản đảo mắt một vòng, tiến lên một bước, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, lão đầu này có thể vô thanh vô tức lẻn vào hoàng cung, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nô tỳ lo lắng, có thể là, bên trên, ánh mắt Thiết Bổ Thiên ngưng trọng, Phong Kỳ Lương dè dặt nói, nếu như bệ hạ không ngại, có thể giao lão đầu này cho nô tỳ tuyệt đối có thể khiến hắn nôn ra tất cả. Hầu hạ hắn thật, thư thái thoải mái, Thiết Bổ Thiên nhíu mày, cũng được, ngươi giải hắn về thẩm vấn một chút. Nếu như thật sự là, vậy giao cho ngươi xử lý, Phong Kỳ Lương vui sướng vái lạy, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, nói xong liền đá một cước thật mạnh vào đít Ninh Thiên Nhai, nói, các vị, giải lão bất tử này vào trong phòng bản tổng quản sẽ xử lý lão hàng này. Rốt cuộc là ỷ vào cái gì, không ngờ dám xông vào hoàng cung Dương Oai. Thật sự là mộ phần tổ tiên bốc lên khói đen rồi. Các vị thị vệ nào biết vị Phong tổng quản này là ai? Nhìn thấy bộ dạng đáng khinh của con hàng này, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, rơi vào trong tay ngươi, mới là phần mộ tổ tiên lão hàng này bốc lên khói đen. Thiết Bổ Thiên nhíu mày nói, thất nương, chớ làm quá. Phong Kỳ Lương cúi đầu khom lưng, nô tỳ cẩn tuân thánh dụ, nói xong liền chỉ huy nhân mã, lôi Ninh Thiên Nhai đi, dọc đường đi còn xoa tay, nhe răng cười liên tục, đương nhiên, thất nương tuyệt đối không biết lần này mình khiêng về loại hàng gì. Nếu như biết được lão hàng này lại chính là Ninh Thiên Nhai đệ nhất cao thủ cửu trọng thiên, phỏng chừng Phong Kỳ Lương cũng sợ tới đái ra quần luôn rồi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không biết, Ninh Thiên Nhai đương nhiên cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn đã cảm giác được nguyên khí trong đan điền chậm rãi vận chuyển trở lại. Trên đời này, thứ có thể khiến một vị cửu phẩm chí tôn đỉnh phong tê dại trong thời gian dài, không thể động. Dù sao vẫn chưa từng xuất hiện, có thể tê dại trong chốc lát đã là không ngờ rồi, nếu không phải chém đầu đương trường, Ninh Thiên Nhai cũng không sợ. Chỉ là thầm cắn răng, tên thái giám chết bầm này đáng khinh ghê tởm như thế, không ngờ còn đá mông ta một cước, có muốn nhẫn cũng không nhẫn được, mông của cửu phẩm chí tôn đỉnh phong, đệ nhất cao thủ thiên hạ là thứ mà tên thái giám như ngươi có thể đá, quả thực là ăn gan hùng tim báo rồi. Lão phu thật muốn xem, ngươi xử lý ta thế nào. Phong Kỳ Lương lại đang suy tính. Tuy miệng hắn nói thoải mái nhưng trong lòng lại xác định chắc chắn lão nhân này là cao thủ Lan gia phái xuống, bằng không hạ tam thiên này tuyệt đối không thể có người như thế, có thể lẻn qua mặt mình chui vào hoàng cung. Sự tình trọng đại, trước tiên phải cậy miệng lão hàng này ra đã, xem Lan gia lần này rốt cuộc phái tới bao nhiêu người. Ai dẫn đội? Tính toán ra sao, là giết người hay là bắt người cướp của, nếu như thế, mình nên ứng phó thế nào? Hoàng đế thì làm sao, thái tử làm thế nào? Làm thế nào mới có thể thoát được đại nạn? Những vấn đề Phong Kỳ Lương đại tổng quản tính toán đều là vấn đề cấp bách quan trọng, cho nên hắn xách Ninh Thiên Nhai vào phòng mình, quẳng ra đất, vất tay ra lệnh thị vệ ra ngoài, sau đó chuẩn bị bắt đầu tra tấn bức cung. Lão hàng, ta biết lai lịch của ngươi. Phong Kỳ Lương chậm rãi nói, ngươi đừng tưởng ngươi không nói gì là ta không nhận ra ngươi. Mau mau khai thật ra, chúng ta đều thoải mái. Nói xong liền lôi miếng rễ rách trong miệng Ninh Thiên Nhai ra, cúi người, hỏi rất là uy thế. Ninh Thiên Nhai trừng mắt nhìn lại, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Phong Kỳ Lương hừ hừ, thầm nghĩ, cái cây của tiểu tổ tông kia rõ ràng là bẫy rập. Mình chạm vào một lần còn đơ mất một ngày trời. Xem ra lão gia hỏa này cũng phải mất một ngày rồi, bất quá, không có nhiều thời gian như vậy. Trong mắt đảo một vòng đã cầm lấy một vò rượu, phịch một tiếng bốc nê phong ra, thản nhiên như không nói. Lão già kia, con mẹ ngươi cũng tới tình cảnh này rồi, bản tổng quản tự mình chút ngươi uống rượu, cùng ngấm huyết mạch, nhiệt huyết sôi trào là có thể dần dần cử động. Nếu không được thì cũng có thể hòa tan thuốc tê. Đây chính là kiến thức cơ bản, một tay thô lỗ túng lấy cầm Ninh Chí Tôn, bắt hắn mở miệng ra, sau đó đổ rượu ồng ộc vào miệng hắn, hiệu quả phi thường rõ ràng, Ninh Thiên Nhai vốn chỉ thiếu một chút ngoại lực. Rượu vừa vào bụng, tửu lực lập tức xuyên suốt kinh mạch. Trong phút chốc, nguyên khí bị phong tỏa trong đan điền đã bất ngờ bạo phát, tràn ngập toàn thân, lập tức khôi phục. Phong Kỳ Lương sờ sờ cằm, nham hiểm nói, lão gia hỏa, ta xem con ngươi ngươi chuyển động cũng rất linh hoạt rồi, đầu lưỡi cũng có thể động. Chớ nói với ta là ngươi còn không thể nói chuyện. Hắc hắc, tốt nhất là người thức thời một chút, thành thật một chút. Nếu không, ha ha, trong nội cung này cũng có không ít thị vệ thích. Hắc hắc, ngươi biết đấy. Ánh mắt Ninh Thiên Nhai quái dị nhìn hắn, khàn khàn giọng nói, ngươi muốn ta nói gì? Phong Kỳ Lương a ha cười một tiếng, vỗ tay cái bốp, quả nhiên có thể nói chuyện rồi, nào nào, nói ra mục đích thực sự các ngươi tới đây. Nếu như nói thống khoái, đại gia ta còn có thể giúp ngươi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnaudioni.com. Ninh Thiên Nhai cổ quái nhìn hắn, hử, Phong Kỳ Lương dương dương đắc ý, ghé mặt tới, thức thời một chút. Ngươi hiện tại là một con tiểu bạch thố rơi vào trong tay đại hôi lang, nói xong chưa xong đã trợn mắt há hốc miệng, chỉ thấy con tiểu bạch thố rơi vào tay đại hôi lang, trước mắt này, ánh mắt đột nhiên lộ ra thần sắc cổ quái, tiếp đó hai tay nhẹ nhàng nhích ra ngoài, dây thừng to tướng đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, ta phúc, còn là một cao thủ. Phong Kỳ Lương cả kinh, hai tay giống như ưng trảo vồ tới, tiên hạ thủ vi cường, cũng không biết là thế nào. Phong Kỳ Lương đã phát hiện tay mình bị đối phương bắt được, sau đó nửa người không thể động đậy, cuối cùng ba một tiếng vang dội, trên mặt mình đã ăn một cái tát như trời giáng, thằng thái dám chết bầm. Ninh Chí Tôn phẫn hận thấp giọng chửi mắng, lá gan ngươi đâu có nhỏ. Không ngờ còn biết tiểu bạch thố, Phong Kỳ Lương đã ngây dại, lúc này thật sự hối không kịp, vốn cho rằng mình chính là đại hôi lang bắt được một con tiểu bạch thố vào trong ổ, làm sao biết được mình mới chính là tiểu bạch thố. Lại bắt được một con đại hôi lang sinh long hoặc hổ. Sau một trận tát như mưa, Ninh Chí Tôn mới bắt đầu hỏi tới sự tình liên quan. Bất quá, tuy công phu Phong tổng quản không bằng Ninh Chí Tôn, nhưng xương cốt một thân lại cứng tới không ngờ, liều chết không nói. Khiến cho Ninh Chí Tôn rất là căm tức, con hàng này cùng phe Sở Dương, cũng không thể đánh chết được, ta là tới giúp các ngươi. Ninh Thiên Nhai phẫn nộ gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy bực bội gần chết, tên Sở Dương kia tới cầu lão phu. Lão phu mới tới đó, đám hỗn trướng các ngươi. Ninh Chí Tôn ủy khuất cực kỳ, không ngờ dám lợi dụng một đứa trẻ, bày ra bẫy rập âm độc khiến lão phu mắc mưu. Mấy câu nói đó giống như sấm màu xuân nổ vang trong đầu Phong Kỳ Lương, choáng váng đầu óc. Chỉ từ một câu nói này cũng có thể chứng minh, bởi vì Ninh Thiên Nhai vừa đứng lên đã nói ra Sở Dương, người của Lan gia đâu biết Sở Dương. Phong Kỳ Lương giống như bị thiên lôi đánh trúng đầu, ấp úng nói, cái này. Ngươi cũng biết. Ninh Thiên Nhai tức giận hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, tiểu vương bát đảng kia chính là nhi tử Sở Dương phải không? Còn tên hoàng đế muốn chém lão phu kia chính là nữ nhân hỗn đảng thông đồng tới Sở Dương phải không? Ngươi còn muốn biết nữa không? Phong Kỳ Lương lập tức thành thật rồi, ngay cả chuyện này cũng biết, vậy tuyệt đối không sai được rồi. Trên rỉ hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối, Ninh Thiên Nhai trừng mắt nói, lão phu chính là Ninh, nói tới đây đột nhiên ngậm miệng. Thẹn quá hóa giận quát lớn một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn biết tính danh lão phu để sau này đem chuyện này cười lão phu hay sao? Phong Kỳ Lương cũng rối rắm, ngươi không nói tên, ta dẫn tiếng ngươi gặp bệ hạ thế nào? Ninh Thiên Nhai ngẩn ngơ, dùng một thanh âm chán nản nói, lão phu chính là Ninh Thiên Nhai. Lúc nói gần như muốn đập đầu vào bờ tường bên cạnh, phanh, Phong Kỳ Lương ngồi phệt mông xuống đất, đầu óc choáng váng, trừng mắt, hai con ngươi gần như muốn lồi ra, môi run run, cả người run rẩy. Kích động giống như gặp được thần tiên vậy, ngươi ngài chính là Ninh Thiên Nhai Chí Tôn. Ninh tiền bối. Ninh Thiên Nhai không nói gì, gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, hôm nay, anh danh một đời lão phu, bị hủy trong chốc lát rồi. Phốc một tiếng, Phong Kỳ Lương cả người run rẩy lại nằm vật ra đất, kích động muốn chết, trời của ta ơi, là Ninh Thiên Nhai, lão thiên gia của ta, ta đá đít Ninh Thiên Nhai. Ôi trời ơi, bịch một tiếng, lại bị Ninh Thiên Nhai hung hăng đá một cước vào đít, ngươi tốt nhất là quên chuyện này đi, bằng không, hừ hừ. Phong Kỳ Lương gật đầu liên tục như gà mổ thóc, ngươi tên gì? Ninh Thiên Nhai chán nản hỏi, ta tên là Phong Kỳ Lương. Phong Kỳ Lương nơm nớp lo sợ, Ninh tiền bối có thể gọi ta là Thất Nương, ngươi là thái giám thật à? Ninh Thiên Nhai ôm chút hy vọng cuối cùng. Dù sao bị thái giám đá đít và bị người thường đá đít cũng khác nhau rất nhiều, Phong Kỳ Lương bi ai gật đầu, trước mắt, vẫn là. Chuyện này thật sự một lời khó nói hết. Một lời khó hói hết. Khuôn mặt Ninh Thiên Nhai méo xệch. Sau một lát, Phong Đại Tổng quản mặt mũi bầm dập phấn chấn mừng rỡ dẫn Ninh Thiên Nhai xuất hiện trước mặt Thiết Bổ Thiên. Chương 1403, thu hoạch của Ninh Thiên Nhai. Biết được lão đầu trước mặt này không ngờ chính là đệ nhất thiên hạ cao thủ Ninh Thiên Nhai, Thiết Bổ Thiên cũng kinh hãi. Còn Ninh Thiên Nhai tuy vẻ ngoài trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng cũng quẫn bách không thôi. Dù sao, chuyện này thật sự quá buồn cười. Đến giúp người ta, không ngờ lại bị một tiểu oa nhi hạ gục. Loại sự tình này đừng nói là Ninh Thiên Nhai, cho dù là Thánh Quân Thiên Khuyết tới đây phỏng chừng cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng Ninh Thiên Nhai chỉ dùng một câu đã hóa giải xấu hổ của Ninh Thiên Nhai. Nếu nhân thế gian thật có hạnh phúc, vậy hiện tại ta đã có rồi. Đa tạ ngươi, Ninh tiền bối. Trong lòng Ninh Thiên Nhai tuy đang cực kỳ quẫn bách, nhưng lại bởi vì một câu nói này mà động dung. Bởi vì Ninh Thiên Nhai vì Sở Dương mời đến. Thân là một nữ phân phải trường kỳ phân ly với người mình yêu, tại thời điểm gian nan nhất lại được người trong lòng viện trợ. Điều này đối với Thiết Bổ Thiên mà nói, thật sự là hạnh phúc lớn nhất, Ninh Thiên Nhai có thể tới đây cũng đại biểu cho vạn vô nhất thất. Cam đoạn hạnh phúc sau này của Thiết Bổ Thiên, tựa như một cây định hải thần châm, Ninh Thiên Nhai đến tuyệt đối phấn chấn lòng người, Thiết Bổ Thiên dùng một loại phương thức uyển chuyển như vậy để diễn tả vui sướng và thỏa mãn trong lòng mình. Ninh Thiên Nhai phải suy nghĩ một chút mới có thể lý giải, nhưng chỉ cần một chút thời gian suy nghĩ này thôi cũng khiến tất cả quẫn bách cứ như vậy theo gió biến mất. Hơn nữa, theo một mức độ nhất định mà nói, đã hóa giải một chút địch ý trong lòng Ninh Thiên Nhai, dù sao vị nữ đế vương trước mắt này cũng là tình địch của đồ nhi mình, nhưng hiện tại, ở trước mặt Ninh Thiên Nhai không có đế vương, chỉ có một nữ nhân bình thường vì người trong lòng quan tâm mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lão hủ hôm nay tới đây đương nhiên sẽ không phụ Sở Dương nhờ cậy. Ninh Thiên Nhai mỉm cười nói, chắc chắn sẽ hết sức cam đoan mẫu tử bệ hạ bình an. Ninh Thiên Nhai mặc dù có nắm chắc vạn phần trăm, nhưng hắn vẫn không nói tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên nghiêm túc nói, nếu như Ninh tiền bối có nắm chắc, xin hãy bảo hộ con dân Hạ Tam Thiên an toàn. Trường phong ba này bởi vì Sở Dương, bởi vì ta mà dựng lên. Nhưng ta không hy vọng thiên hạ này có bất cứ người nào bởi vì việc này mà chịu khổ. Từ khi trẫm đăng cơ tới nay, tứ hải thái bình, hiện nay thiên hạ thái bình, con dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy năm trước nỗi khổ chiến loạn, mấy năm nay đã có chút khôi phục, đúng là vạn dân yên vui. Nhưng loại hạnh phúc này không dễ có được, rất yếu ớt, nếu lúc này thật sự phát sinh đại chiến, hay là cường giả chi chiến khiến cho trời sập đất nứt. Nhất định sẽ khiến trong lòng vạn dân tràn ngập ám ảnh. Thậm chí bị thương tổn. Cho nên, phải khiến Ninh tiền bối phí tâm rồi. Ninh Thiên Nhai có chút than thở nói, đó là đương nhiên. Giờ khắc này, đối với vị đế vương trước mắt, Ninh Thiên Nhai không ngờ có chút kính nể. Mình rất ít khi có cảm giác này, nhưng lần này, lại vì Thiết Bổ Thiên mà có. Ở trong mắt người bình thường, nếu như biết được nội tình, nhất định sẽ nghĩ, phu quân ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, ngao du trên 9 tầng trời. Người chi cần đi theo là có vô số vinh hoa phú quý và quyền thế ngập trời. Hoàng quyền thế tục so với tay nắm đại quyền sinh sát khắp cửu trọng thiên quả thực không thể đánh đồng. Dù sao, ở trong mắt cường giả, thiên hạ sinh linh chỉ là kiến hôi mà thôi. Nhưng Thiết Bổ Thiên thân là nữ tử, lại có thể giữ trọn chức trách của bản thân. Dùng sức một người mưu cầu hạnh phúc cho thiên hạ thần dân, trách nhiệm, không dễ ném bỏ. Ninh Thiên Nhai tới Hạ Tam Thiên đã vài ngày rồi, nhưng những gì nghe thấy nhìn thấy, đều là tán thường vị hoàng đế này. Hô vang thánh minh không dứt bên tai, đây chính là đánh giá của dân chúng thuần phát nhất dưới tầng chót thiên hạ, đế vương như thế, vạn cổ ít có, huống chi, vị đế vương này còn là một nữ tử, Ninh Thiên Nhai nhẹ giọng nói, chờ chuyện này kết thúc, bệ hạ có thể cùng với Sở Dương tiểu huynh đệ. Tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cửu trọng thiên, chẳng phải khoái nhạc, ánh mắt Thiết Bổ Thiên có chút hơi nước, có chút mong chờ, nhưng tiếp lại hít thật sâu một hơi, nhẹ giọng nói, trách trong lòng, nhiệm trên vai. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nàng khẽ mỉm cười, ở trong mắt Chí Tôn hay là thần tiên thánh giả mà thế tục vẫn hay nói tới, thiên hạ sinh linh chỉ là con kiến, hoàn toàn không đặt trong lòng. Nhưng thử hỏi trong thiên hạ này, thánh nhân nào, thần nhân nào mà không phải do một con kiến diễn hóa mà ra, truyni.vn, bất kể đạt tới cảnh giới nào, quên đi xuất thân sâu kiến của mình, cho dù là chúa tể thượng thiên, trẫm cũng có thể nói rằng, đó là vong bản, mất gốc. Mà kẻ vong bản, có tư cách nói chuyện với đại đại sao, nếu như thành tiên thành thánh là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thành tiên thành thánh có tác dụng gì, Sở Dương có sự mệnh của Sở Dương. Còn trẫm cũng có chức trách của trẫm. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên nhìn về ra giang sơn vạn dặm ngoài đại điện, chậm rãi nói, chức trách của trẫm chính là ngàn vạn dặm giang sơn này, là vạn dân thiên hạ này, cho dù là con kiến, cũng có hạnh phúc của con kiến, cũng có quyền được hạnh phúc, nếu không ai có thể mang tới hạnh phúc cho bọn hắn, vậy chức trách của trẫm sẽ vĩnh viễn nằm trên đôi vai này, hoàng đế không phân biệt nam nữ, chỉ nhìn chính sự, trẫm là hoàng đế là một công việc, không phải là tôn vinh, làm một nữ nhân, ta, không thể làm tốt nhất. Nhưng làm một hoàng đế, thực sự không phải nói bỏ mà bỏ. Một cái nhắm mắt cũng có thể khiến ngàn vạn người khổ không chịu nổi. Một chút lười biếng cũng có thể khiến trăm vạn dặm áo rách quần manh, bụng ăn không no. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên ảm đạm xuống, nói, người khác có lẽ trước tiên là một nữ nhân, sau đó mới tới thân phận khác. Nhưng ta, trước tiên lại là một hoàng đế, sau đó mới có thể nói tới làm một nữ nhân. Ninh Thiên Nhai không nói, những lời Thiết Bổ Thiên nói, chính là nói từ đáy lòng, ở trước mặt người như Ninh Thiên Nhai thì không thể nói dối được. Phàm là một chữ không phải nói từ nội tâm, Ninh Thiên Nhai đều có cảm giác nhận được, nhưng mãi cho tới khi Thiết Bổ Thiên nói xong, Ninh Thiên Nhai lại chỉ cảm nhận được một sự chân thành tuyệt đối, Ninh Chí Tôn không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, thật không biết tên tiểu tử Sở Dương này có cái vận gì, không ngờ có thể khiến một vị kỳ nữ tử như vậu hắn, nữ nhân như vậy, khiến ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng không còn gì để nói. Trong lòng Ninh Thiên Nhai chỉ cảm thấy may mắn, nếu như đồ nhi của mình cạnh tranh công bằng với nàng. Chỉ sợ đúng là sẽ đại bại, trầm ngâm trong chốc lát, ngay cả Ninh Thiên Nhai cũng biết vì sao, đột nhiên nói một câu, nữ nhân của Sở Dương, là đồ đệ lão phu, đệ tử duy nhất, Thiết Bổ Thiên tựa hồ không cảm thấy bất ngờ, chỉ mỉm cười, ý tiền bối là, kỳ thật vừa nói câu đó ra khỏi miệng, Ninh Thiên Nhai đã muốn tát vào miệng mình một cái. Giờ phút này thật sự không phản bác được. Sở Dương đã sớm có người yêu. Ta sớm biết trước, cho nên đối với tình cảm của mình, ta vẫn giữ kín không nói ra. Thiết Bổ Thiên tự hồ đang giải thích, cười khổ một tiếng nói, ta không thích tranh đoạt với người khác. Cũng không thích người khác tranh đoạt với ta, nếu không phải lúc đó hắn trúng độc, hắn vĩnh viễn sẽ không biết thân phận của ta, sau đó, phát hiện có hài tử. Thiết Bổ Thiên ngập ngừng, nói, lúc đó ta từng muốn dùng bí phương cung đình, bỏ đi đứa bé này. Không muốn trở thành gánh nặng của hắn, cũng không muốn cho hắn lý do tiếp nhận ta, nhưng ta dù sao cũng là một nữ nhân, dù sao vẫn ích kỷ. Thiết Bổ Thiên cười tự dễu, thứ nhất, đây là hài tử của ta và nam nhân ta yêu, ta không nỡ. Thứ hai, thân là một nữ nhân, ta không đành lòng. Thứ ba, Thiết Vân cũng có cần có người thừa kế, huyết mạch đích hệ hoàng thất Thiết Vân, chỉ còn lại một đời nữ lưu là ta. Nếu không có con nối dõi, chắc chắn sẽ tuyệt hậu tại đây. Tiền bối không cho rằng Thiết Bổ Thiên ta là loại nữ nhân tùy tiện tìm một nam nhân là có thể sinh con chứ. Giọng Thiết Bổ Thiên cười cười mỉa mai, tiếp đó nghiêm túc nói, cho nên, cho dù vì vậy mà bị mắng chửi không biết xấu hổ, ta cũng chấp nhận. Chẳng có nữ nhân nào lại vì người ta mắng một câu không biết xấu hổ liền giết chết cốt nhục của mình, ha ha, cho dù tạo thành thương tổn với lệnh đồ, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Thiết Bổ Thiên khẽ cười, kỳ thật, lệnh đồ cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không muốn lên thượng tam thiên, đi cùng Sở Dương, là nữ nhân, đều hiểu rõ lẫn nhau. Ta áy náy, rất khó đối diện với áy náy của ta đối với nàng. Nhất là khi đối mặt. Ta ở nơi này còn có thể lừa mình đối người, an ủi bản thân. Nhưng nếu như, Thiết Bổ Thiên nặng nề nói, có chút ảm đạm, Ninh Thiên Nhai rốt cuộc không còn lời nào để nói, đối với một nữ nhân như vậy, cho dù khi hắn xuống đây, trong lòng còn có chút bất mãn, còn ôm chút địch ý, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn tất cả chỉ còn lại kính nể, là nữ nhân, nàng không phải tốt nhất, là đế vương, nàng là vô địch, cũng là người có tư cách nhất, là người, nàng vẫn thành công. Ninh Thiên Nhai thở thật dài một hơi, nói từ đáy lòng, quân vương danh bổ thiên, khó trách quân thật có thể bổ thiên. Thiết Bổ Thiên trầm mặt một chút, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Ninh Thiên Nhai vươn người đứng dậy nói, lão phu muốn đi gặp tiểu thái tử một chút, mong bệ hạ cho phép. Thiết Bổ Thiên gật đầu mỉm cười, Ninh lão xin cứ tự nhiên. Ở Thiết Vân ta, Ninh lão cứ thoải mái như ở nhà. Ninh Thiên Nhai mỉm cười mà đi, nhưng trong lại thở dài không thôi. Mấy câu nói kia vẫn vang vọng trong lòng Ninh Thiên Nhai. Vị thánh nhân nào, thần nhân nào mà không phải do sâu kiến diễn hóa mà ra, mặc kệ đạt tới cảnh giới nào, quên đi xuất thân sâu kiến của mình, cho dù là chúa tể thương thiên, trẫm cũng có thể nói, đó là vong bản. Mà kẻ vong bản, có tư cách nói chuyện tới đại đạo sao? Nếu như thành tiên thành thánh là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thành tiên thành thánh có tác dụng gì? Mấy câu nói đó ở trong lòng Ninh Thiên Nhai tựa như trống chiều chung muộn, ầm ầm vang vọng không ngừng. Mỗi một lần vang lên, hắn lại giống như có một loại lĩnh ngộ mới, lại nghĩ tới cái cây của tiểu oa nhi kia, cái thế giới kỳ lạ đó, trong lòng Ninh Thiên Nhai lại có thêm một tầng cảm gộn. Không thể tưởng được Ninh Thiên Nhai ta bị vây khốn ở bình cảnh này hơn một vạn năm, hiện giờ tiếp nhận ủy thác của người khác mà tới Hạ Tam Thiên, ngược lại lại ở Hạ Tam Thiên mà mình chưa bao giờ đặt vào mắt, chiếm được thứ mà trước kia nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, ta trước kia chỉ lo trước mắt không đường. Nhưng hiện tại, một mẫu một tử Hạ Tam Thiên này, không ngờ mỗi người đều chỉ điểm ta một con đường. Không ngờ từ không đường lại biến thành hai đường, thậm chí là ngã ba đường. Ninh Thiên Nhai lắc đầu bật cười, cái này thật đúng là bất ngờ, bất quá, bí mật trên người tiểu gia hỏa kia còn lớn hơn nữa. Lần này đi Hạ Tam Thiên, thu hoạch của ta thật sự quá lớn, chương 1404, Căn Nguyên. Khi Ninh Thiên Nhai nhìn thấy tiểu tử kia, hắn đang rất là bận rộn, chỉ thấy hắn treo một hình tròn hắc bạch đan xen trước mặt, trầm tư giống như người lớn, chỉ thấy hắn mặc quần yếm, tạo dáng vô cùng phóng khoáng, cưỡng ngực tọa mã, mắt không liếc ngang liếc dọc, trước mắt, hình tròn hắc bạch đan xen kia đang treo lơ lửng, lắc lư, dao động không ngừng, dưới hắn, cũng có một khối thịt nho nhỏ treo lơ lửng, lắc lư không ngừng, mặc dù sắc mặt tên tiểu gia hỏa này rất nghiêm túc, nhưng cảnh tượng như vậy thế nào cũng khiến người ta không thể nào nghiêm túc nổi, tuy trong lòng Ninh Thiên Nhai đang rối rắm, nhưng cũng không nhịn được muốn cười. Nhẫn nhịn, đi tới trước mặt tên tiểu tử kia, khụ, tiểu vương bát đảng. Ninh Thiên Nhai tức không có chỗ đánh. Mình đi tới đi lui trước mặt hắn mấy lần liền, con hàng này không ngờ vẫn làm như không thấy, xuyệt. Tiểu tử kia dứng một đầu ngón tay lên miệng, ý bảo hắn đừng nói, Ninh Thiên Nhai lập tức ngơ ngẩn. Tiểu tử kia chỉ tay sang bên cạnh, bộ dáng giống như không cho phép phản đối, quát, đứng sang bên kia, chớ lên tiếng. Nguồn truyện, truyện phun Ninh Thiên Nhai trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt muốn lồi ra, đột nhiên bỗng một tiếng, Ninh Thiên Nhai lập tức ngừng thở, sắc mặt quái dị, tiểu tử kia thở dài, vì sao dưới 5 tuổi, nhất định phải đánh rắm hàng ngày chứ. Cái mùi này mặc dù mình thấy không phải khó ngửi lắm, nhưng khi có người ngoài, đúng là rất mất mặt. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai lập tức vô cùng quái dị, giống như vừa nuốt phải một quả rắm vậy. Nói thật ra, quả rắm vừa rồi tuy hơi thối chút, nhưng Ninh Thiên Nhai còn nhịn được. Bất quá lời vừa nói ra lại khiến Ninh Chí Tôn có chút chịu không nổi, ngươi đang làm gì đó? Ninh Thiên Nhai đành phải nghiêm túc hỏi, tiểu tử kia mặt mày thâm trầm, ngươi xem. Ninh Thiên Nhai theo hắn nhìn lại, mờ mịt lắc đầu, có gì đâu, ngươi xem. Tiểu tử kia tiếp tục nói, cái này có phải rất hình tượng hay không? Ninh Thiên Nhai nhíu mày, cố gắng suy diễn theo phương diện đại đạo, lại phát hiện. Nào có hình tượng gì, kết quả là nghi hoặc lắc đầu, tiểu tử kia rất là bất mãn nhìn hắn, ngươi xem, cái này có phải rất giống một hình tròn? Ninh Thiên Nhai gắng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó trên đỉnh đầu thoáng bốc lên khói trắng, giống một hình tròn. Chuyện ta muốn làm nhất hiện tại chính là đá bay tên tiểu tử ngươi ra ngoài giống như nó đấy, nó vốn chính là một hình tròn, đây là một hình tròn. Trên khuôn mặt búng ra sữa của tên tiểu gia hỏa này lộ ra một tư thái thực âm trầm, nói, nhưng, cũng là một thế giới, thế giới. Ánh mắt Ninh Thiên Nhai trừng lên, bên trên có trắng có đen. Tiểu tử kia thản nhiên nói, chính như nhân sinh, có ban ngày, có ban đêm, có sống có chết, như càn khôn, có thiên có địa, có âm có dương, ồ. Ninh Thiên Nhai không khỏi nhìn lại hình tròn hắc bạch đang xen treo trước mặt, dụng tâm quan sát, phía trên mặt quả thực là hắc bạch đang xen, có trắng có đen hai màu, giống như hai con cá lớn hình dáng kỳ dị, còn có một con mắt, nhưng xét đến cùng, sinh và tử, âm và dương, thiên và địa, càn và khôn, đều ở trên một hình tròn. Thanh âm non nớt của tiểu tử kia chậm rãi vang lên, Ninh Thiên Nhai đột nhiên như bị sét đánh, những lời này, người bình thường nghe được có lẽ sẽ cảm thấy chẳng có gì hay ho, rất bình thường, vốn chính là như vậy, nhưng Ninh Thiên Nhai lại bất đồng, bởi vì hắn đã có một nửa siêu thoát khỏi sinh tử. Vừa nghe được lời này liền lập tức bị hấp dẫn tâm thần, sinh và tử, âm và dương, thiên và địa, đều ở nơi này, sống ở nơi này, chết cũng ở nơi này, mặc kệ còn sống hay đã chết, đều sẽ không thoát ly khỏi phạm trù này, cái này thuyết minh điều gì? Ninh Thiên Nhai đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sốt, người bình thường hoảng hốt có lẽ là tinh thần bất an. Nhưng đạt tới loại cảnh giới giống như Ninh Thiên Nhai, hoảng hốt bình thường lại chính là điềm báo của ngộ đạo. Ngay sau đó, Ninh Thiên Nhai đã cảm thấy mình tiến vào trong một cảnh giới kỳ diệu. Thiếp Dương ngưng thần nhìn Ninh Thiên Nhai lâm vào trong loại cảnh giới hỗn độn này, trong mắt thoáng lóe lên hào quang kỳ dị, thật lâu sau mới thì thào nói một câu, người của thế giới này không chỉ bởi vì quá bần cùng, còn là bởi vì tư chất quá tốt. Mà thế giới kia, khắp đường đều là lý luận tối cao, lại chỉ có thể coi là sách giáo khoa vỡ lòng. Trừ đọc sách biết chữ, chẳng nghĩ được tới cái gì khác, hắn nặng nề thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, tâm huyết mấy ngàn năm của tiền bối, truyền thừa xuống, thế nào lại chỉ để ngươi biết chữ, thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối trường không? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là đối ngẫu, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang? Chẳng lẽ chỉ tiểu học sinh mới đọc được, người lớn coi như giấy lộn tài liệu vỡ lòng, bảo tàng một khi hiển lộ ra ngoài giống như gạch đá, lại không còn trân quý nữa, đáng tiếc. Đoạn này ảo tung chảo, chả hiểu gì hết vui vẻ, biên xong mới hiểu, đoạn này nó ca thán về trái đất của mình. Tự sướng mấy cái triết học Trung Quốc, cho rằng là cao siêu mà người ta chỉ cho trẻ con học vỡ lòng vui vẻ. Ninh Thiên Nhai tựa như lâm vào một giấc mộng. Mộng thấy mình từ sinh tới tử một vòng luân hồi, sống như thế, lớn lên như thế, chết như thế, thủy chung đều ở trong một vòng tròn kỳ quái. Sự tình còn sống đều nhớ được hết, chuyện tình sau khi chết cũng nhớ như in. Trong lúc nhất thời không nhịn được đem sinh tử ra so sánh, lại cảm thấy vô nghĩa, thở dài thật sâu một hơi, theo tiếng thở dài, cả người liền tỉnh táo trở lại. Trước mặt, một tiểu thí hài mặc quần yếm đang mở to tròng mắt hắc bạch phân mình nhìn mình. Ánh mắt Ninh Thiên Nhai tiếp xúc với đôi mắt không chứa chút tạp chất đó, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, cả đời mình trải qua quá nhiều dơ bẩn, hiện giờ nhìn thấy một đôi mắt tinh thuần như vậy, tư chất ngươi không tệ. Tiểu tử kia thở dài một tiếng, mở to mắt nói với Ninh Thiên Nhai, vừa rồi tiến giai chứ, không. Ninh Thiên Nhai có chút đỏ mặt, bị một tiểu tử mới được một tuổi đánh giá, tư chất không tệ. Khụ, đối với người mấy vạn tuổi như Ninh Thiên Nhai mà nói, thật sự có chút cảm giác kỳ diệu, nếu như thật sự tiến giai rồi thì chẳng sao, nhưng vấn đề là mình chưa tiến giai được, cái này có chút không nói nổi rồi, chưa tiến được giai. Ánh mắt tiểu tử kia lồi ra, tự hồ cực kỳ ngạc nhiên, ngươi rõ ràng có cảm ngộ, không ngờ còn chưa tiến giai. Ngay cả tên thái giám Phong Kỳ Lương kia lúc vừa mới nghe được cũng tiến một giai đó, Ninh Thiên Nhai gần như muốn đập đầu vào tường. Ta đường đường là đệ nhất cao thủ, vậy mà ở trong mắt tiểu tử này còn không bằng một tên thái giám, tức học máu nói, Phong Kỳ Lương là tu vi gì? Lão phu tu vi gì? So sánh mà nói, Phong Kỳ Lương tiến giai cần một hạt cơm, lão phu tiến giai cần một khoảnh ruộng. Ngươi, nói tới đây đột nhiên ngậm miệng, ta phúc, ta nói chuyện này với một tiểu oa nhi làm gì, nói cũng đúng. Tiểu oa nhi kia khẽ gật gật đầu, tiểu di di trong đũng quần cũng theo đó mà lắc lắc một cái, nghiêm nghị nói. Tu vi của ngươi coi như sắp nhập môn rồi. Ninh Thiên Nhai ngập chặt miệng, huyết thái dương phập phồng, tựa như máu huyết toàn thân đều vọt lên tới đỉnh đầu rồi. Ta sắp nhập môn, ngươi có biết, người sắp nhập môn trong mắt ngươi chính là đệ nhất cao thủ hiện tại của cửu trọng thiên đại lục, cha ngươi thật sự là Sở Dương sao? Ninh Thiên Nhai tức hộc máu hỏi, tiểu tử kia trợn trắng mắt, khinh bỉ đáp lại, ngươi cho rằng người khác có tư cách sao? Ninh Thiên Nhai choáng váng, bản thái tử văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh, tương lai quân lâm thiên hạ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Thái tử Gia Trịnh Trọng nói, trừ cha ta ra, ai xứng có nhi tử như ta. Ninh Thiên Nhai ho khan hai tiếng, nhẫn nhịn cảm giác muốn phun máu, nói, cửa sổ có mở không? Tiểu tử kia tiếp tục lảm nhảm, bản thái tử chưa bao giờ đi cửa sổ, luôn luôn quang minh chính đại, chỉ đi cửa chính. Thật lâu sau, Ninh Thiên Nhai đột nhiên bộc phát ý tưởng, ngươi không phải là một vị đại năng chuyển thế chứ? Tiểu tử kia khinh bỉ nhìn hắn một cái nói, ngươi có thấy nhất hay không? Nhất. Ninh Thiên Nhai ngẩn người, chính là cái cây đó. Tiểu tử kia thản nhiên nói, cái cây đó chính là thế giới. Cái ao ở dưới chính là hoàng tuyền. Toàn bộ khu vực đó là âm phủ. Cây cầu là nhân quỷ thông đạo, con người vốn không phải là. Theo nước hoàng tuyền cuồn cuộn chảy, tiến vào nhân quỷ thông đạo, vãng sinh làm người, bước vào thế giới tầng thứ nhất mới có được ý thức, bắt đầu đấu tranh, bất kể leo lên tầng thứ mấy, chỉ bằng lực lượng bản thân, vĩnh viễn không thể tránh thoát được trời. Cho nên, vô luận cấp bậc trình tự nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể vẫn diệt, sau khi vẫn diệt lại nhập hoàng tuyền, mặc kệ khi còn sống ngươi cao bao nhiêu, nhưng một khi vẫn diệt, ngươi sẽ quay trở về trạng thái ban đầu. Nói cách khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho nên, cái gọi là đại năng chuyển thế, ở dưới thiên địa pháp tắc nghiêm cẩn này, so với trẻ con bình thường chẳng có gì khác nhau. Bọn họ, nào có bậc thiên tài như ta, Ninh Thiên Nhai nhíu mày, nhưng loại chuyện này không phải không có. Đó là bởi vì ngoại lực tác động mới giữ lại được một chút chân linh. Tiểu tử kia khinh thường nói, nhưng dùng ngoại lực bảo tồn chân linh chung quy không phải bản năng của mình, cho nên thành tựu tương lai cũng có hạn. Không đợi Ninh Thiên Nhai lên tiếng, tiểu tử kia giả cười quỷ dị, thế giới này cũng được trăm vạn năm rồi. Lịch đại cường giả, có vị đại năng chuyển thế nào đặt chân lên được đỉnh phong tối cao? Ninh Thiên Nhai sửng sốt, chuyện đại năng chuyển thế sống lại Ninh Thiên Nhai cũng từng nghe nói qua khi ở trên cửu trọng thiên khuyết, cũng xác nhận là thật. Nhưng, theo như mình biết, dường như mấy vị quân chủ đứng trên đinh phong cửu trọng thiên khuyết, không có người nào như vậy, bản tính bản tâm mới là vũ khí cường đại nhất. Bản nhân bản thân mới là độ thế bảo việt kiên cố nhất, con thuyền độ thế. Tiểu tử kia lộ ra coi thường, mượn dùng ngoại lực, khí lực hay là dược lực đều không được. Linh khí sao? Người chế tạo. Linh dược sao? Người chế thành. Thiên địa sao? Người khai thác. Mượn dùng ngoại lực là ném bản thân đi rồi, làm sao có thể đạt tới đỉnh phong? Sắc mặt Ninh Thiên Nhai thay đổi, khiêm tốn hỏi, xin hỏi thái tử, ngươi lợi dụng cái cây kia tu luyện, là công phu gì thế? Tiểu tử kia mỉm cười, đó là căn nguyên công. Lợi dụng tất cả căn nguyên trong thiên địa, lấy đi tinh hoa, bỏ đi cặn bã, thành đại đạo, lập bản nguyên. Ninh Thiên Nhai có chút ngộ ra, nếu như cái cây kia chính là thế giới, vậy nó vẫn còn rất nhỏ. Tiểu tử kia cao thâm mặt trắc nói, thân trong nước, nhìn cái cây, đó là thế giới. Nhưng ở vị trí ngươi lúc đó, thế giới bên ngoài còn có không trung rộng lớn hơn. Ninh Thiên Nhai đột nhiên nhớ ra, trong cái ao giữa ngự hoa viên, cũng chỉ có một chút như vậy, mà ở bên ngoài, còn có cả hoàng cung, còn có ngàn vạn dặm giang sơn hạ tam thiên, còn có trung tam thiên. Thượng Tam Thiên, Cửu Trọng Thiên Khuyết, vậy. Cửu Trọng Thiên Khuyết ở trong vũ trụ, có phải cũng nhỏ bé giống như cái cây này? Chương 1405, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa? Hai ngày sau, Ninh Thiên Nhai đương nhiên đã biến thành thần hộ mệnh của tiểu tử kia, đi đâu cũng đi cùng nhau, một già một trẻ, cảm tình không ngờ nhanh chóng nồng đậm. Ngày nào cũng ở với nhau, không biết là làm cái gì, đối với tình huống này, trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng an tâm hơn rất nhiều. Nhi tử có Ninh Thiên Nhai ở bên người, quả thực là không sơ hở chút nào. Đương nhiên, Thiết Bổ Thiên cũng không biết tình huống cụ thể của một già một trẻ này. Nếu như biết được, chỉ sợ vị hoàng đế bệ hạ nổi danh cơ trí này cũng phải ngất xỉu đương trường. Cụ, Thiết Dương, hôm nay phải kể tiếp rồi chứ. Con khỉ kia thế nào? Có thoát khỏi núi đá không? Ninh Chí Tôn hỏi, gấp cái gì? Tiểu tử kia trợn trừng mắt, hôm nay còn phải luyện công. Ninh Chí Tôn thở dài, đột nhiên có một loại cảm giác phản lão hoàng đồng, mình dạy dỗ đồ đề, vắt óc tìm mưu kể chuyện cho đồ đệ nghe. Không ngờ bây giờ đi bảo hộ tiểu gia hỏa này, không ngờ lại phải vắt óc tìm mưu khẩn cầu tiểu gia hỏa này kể chuyện. Rốt cuộc đến một ngày, Ninh Thiên Nhai có chút khó hiểu hỏi, mấy thứ này đều rất thâm ảo, nhưng ngươi vừa mới gặp ta đã nói ra rồi. Chẳng lẽ thật là tiểu hài tử không giữ được miệng, đây là duyên. Tiểu tử kia thao thao bất tuyệt nói, duyên. Ninh Thiên Nhai có chút đắc ý, xem ra mình vẫn rất có nhân duyên. Tiểu bất điểm như vậy, vừa nhìn thấy đã cảm thấy mình có duyên, đáng tin cậy, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Tiểu tử kia đột nhiên có chút chán nản nói, ngươi là đến bảo hộ chúng ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy tu vi ngươi không cao, mới chỉ nhập môn. Kết quả là muốn, Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn, sau đó cơ nhục trên mặt hắn, khẽ giật một cái, sau đó lại giật một cái, không ngừng, giờ khắc này thậm chí có chút u oán, đoạn giải thích đầu tiên của ngươi, hay biết bao. Duyên phận đó, chỉ là đoạn tiếp theo, thà không có còn hơn, nhưng trong mấy ngày nay, nếu luận tới lợi ích thì Ninh Thiên Nhai chính là người thu được lợi ích lớn nhất. Hắn giống như một lữ nhân vốn không đường để đi, nhưng trước mặt lại đột nhiên hiện ra mấy con đường, hay như một người giữa sa mạc, trước mặt đột nhiên mấy con đường, hơn nữa mỗi con đường đều thông tới ốc đảo, đây là cảm giác gì? Ninh Thiên Nhai đang có loại cảm giác này. Lúc trước, khi mới lên cửu trọng thiên khuyết, Ninh Thiên Nhai đã biết tu vi mình còn xa mới đủ, nếu không, Tuyết Lệ Hàn cũng không đặc biệt bảo mình trông coi cửu trọng thiên. Thích hợp làm chuyện này, cửu trọng thiên tuyệt đối có rất nhiều. Vì sao cứ phải lựa chọn mình? Thứ nhất, mình là từ nơi này đi lên. Thứ hai, chỉ sợ cũng là bởi vì tư chất của mình, hay là tiền đồ của mình chẳng thể rộng lớn bao nhiêu. Lưu ở phía trên cũng lãng phí, chẳng bằng trở lại cửu trọng thiên làm một chuyện. Đối với điều này, Ninh Thiên Nhai đã sớm có giác ngộ. Trong lòng hắn tuy cảm thấy ảm đạm mất mát, nhưng cũng biết rõ, chuyện này không thể cưỡng cầu. Nhưng hiện tại, tiểu gia hỏa Thiếp Dương này chỉ nói mấy câu, lại nói Thiết Bổ Thiên mấy câu, hợp lại một chỗ, lại cho Ninh Thiên Nhai một thiên đại kỳ ngộ. Tư chất của hắn có lẽ vẫn như trước, tuyệt đối không có bất cứ thay đổi gì, nhưng hắn vẫn thấy được một thông thiên đại lộ, hơn nữa cũng biết con đường này phải đi như nào. Đối với Ninh Thiên Nhai mà nói, giống như là thiên đại tạo hóa. Hôm nay, một già một trẻ đang ngồi bên dưới cây thế giới kia. Đột nhiên, thần sắc Ninh Thiên Nhai khẽ động, trong lòng có cảm ứng, dường như có dị thường. Người của Lan gia xuống, kỳ thật, mấy ngày nay Ninh Thiên Nhai vẫn luôn kỳ quái, vì sao người của Lan gia còn chưa xuống? Làm sao tốc độ phản ứng lại chậm như vậy? Đương nhiên Ninh Chí Tôn không biết, nhóm đầu tiên kỳ thật đã sớm lên đường rồi, gần như ở ngay sau đích hắn. Nhưng đám người này cũng không dừng lại ở Hạ Tam Thiên mà trực tiếp phi xuống địa ngục rồi. Phong Kỳ Lương cũng cảm nhận được gì đó, vội vàng chạy tới, ngươi đi coi hoàng cung. Ninh Thiên Nhai nhíu mày, ta đi chặn bọn hắn. Phong Kỳ Lương như trút được gánh nặng, liên tục gật đầu. Đám người Lan gia đại trưởng lão một đường xuống tới đây không gặp phải bất cứ quấy nhiễu nào. Một đường tới Thiết Vân Thành rồi, vẫn sóng êm gió lặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Theo lý mà nói, đoạn đường này lẽ phải gặp phải phục kích hay là khó khăn nào đó mới đúng, nhưng cho tới bây giờ vẫn sóng êm gió lặng, tới Thiết Bổ Thiên rồi, loại cảm giác này càng cường liệt hơn, càng thêm bình tĩnh, hơn nữa, càng quỷ dị chính là, tìm cả thành, không ngờ không cảm nhận được chút khí tức nào của nhân mã Lan gia, vậy, đại công tử Lan Nhược đâu? Còn có mấy vị chí tôn cao thủ đâu, đều chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ tan vào Hạ Tam Thiên rồi sao? Sau khi tra xét nhiều mặt, rốt cuộc cũng xác định, ở nơi này tuyệt đối không có tung tích bọn hắn. Đại trưởng lão, làm sao giờ? Một vị cung phụng mặt đầy sát khí hỏi, nếu như không tìm được bọn họ, vậy khả năng duy nhất chính là có liên quan tới hoàng cung. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm, chúng ta đi hoàng cung, trực tiếp bắt lấy vị hoàng đế kia thẩm vấn, nhất định sẽ lấy được tin tức, vâng. Chỉ là, bọn đại công tử hoàn toàn không có tin tức, rất có thể đã gặp phải độc thủ. Một người nói, tất cả mọi người đều không lên tiếng, sắc mặt âm trầm như nhau, đây không phải là rất có thể, mà là tuyệt đối gặp phải độc thủ. Từ điểm này mà xem, song phương tuyệt đối không còn bất cứ khả năng hợp tác nào nữa, đi hoàng cung. Đại trưởng lão vung tay lên, dẫn người tiến về phía hoàng cung. Trên dưới 100 người cùng cất bước, giờ khắc này, lại tựa như ngàn vạn đại quân cùng xung phong, tổ đội cao thủ như thế. Ở Hạ Tam Thiên này tuyệt đối có thể điên đảo càn khôn, dọc đường đi, đám đông cứ tự động, không tự chủ được dạt sang hai bên đường. Một con đường thẳng tắp xuất hiện, nối thẳng tới hoàng cung, tiếng gió ào ào, sát khí di thiên, các ngươi đã không thức thời, vậy đừng trách chúng ta ngoan tâm thủ lạc, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Vừa đi được khoảng 100 trượng, một nhiên biển người trước mặt đột nhiên tách ra, một thân ảnh khinh bào, phiêu diêu xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một lão đầu nhi nhìn qua cực kỳ bình thường, đang mỉm cười nhìn mọi người, tựa như có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ tiếp đón, chứ vị, đi đâu vậy? Lão đầu nhi cười tủm tỉm hỏi han, ngươi là? Ánh mắt đại trưởng lão lộ vẻ đề phòng. Lão đầu nhi này chẳng lẽ là người trong hoàng cung? Đại trưởng lão nhìn lão đầu nhi này có chút quen quen, nhưng cho dù nghĩ tới rách đầu, hắn cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới, đệ nhất cao thủ thiên hạ Ninh Thiên Nhai không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Lại nói sau khi trải qua hai lần đề thăng, khí tức trên người Ninh Thiên Nhai đã không giống như trước. Hắn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đám người đại trưởng lão cũng mơ mơ hồ hồ, không ngờ không nhận ra, ta là người tới thương lượng với các ngươi. Ninh Thiên Nhai mỉm cười cực kỳ thân thiết, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, thế nào? Đại trưởng lão hừ một tiếng, ngươi là người từ hoàng cung tới, ừ, có thể xem như vậy. Ninh Thiên Nhai gật gật đầu, vừa vặn lão phu cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Đại trưởng lão rất quyết đoán vung tay lên, dẫn đường, đi theo ta. Ninh Thiên Nhai thản nhiên như không, đi phía trước, dẫn đám người Lan gia đi thẳng về phía thiên binh các năm xưa, sau giây lát, nơi này thế nào? Ninh Chí Tôn cười tủm tỉm nói, nơi này nước non bao quanh bốn phía, thanh u yên tĩnh, rất thích hợp nói chuyện. Ánh mắt đại trưởng lão đảo qua, cười nhạt nói, cũng thích hợp làm việc. Ninh Thiên Nhai híp mắt, đúng lắm, rất thích hợp làm việc. Trong lòng Ninh Chí Tôn cũng có chút tức giận rồi. Mặc dù ta ngại dọa sợ các ngươi, chỉ lộ ra tu vi tương đương với Chí Tôn mấy phẩm bình thường, nhưng mấy kẻ này không ngờ lại không lễ phép như vậy. Lão già kia, miệng lưỡi cứng lắm. Tam Cung Phụng híp mắt, thế nào, ngươi dẫn chúng ta tới chỗ này muốn nói gì? Còn không mau quỳ xuống. Nghe lão tử hỏi, vốn đang đầy một bụng tức, xuống hạ tam thiên rồi, không ngờ lại phát hiện người ở nơi này đều sống chết không rõ. Đang buồn bực lại gặp phải một lão đầu nhi cực phẩm như vậy. Nha, ngươi ở hạ tam thiên, cho rằng chút tu vi như vậy là đủ rồi, nhưng bọn ông là ai, chút tu vi của ngươi đủ nhìn sao? Nhị Cung Phụng vội vàng khuyên giải, tam đệ bình tĩnh một chút, chớ vội. Làm rõ ràng chuyện tình rồi nói. Chỉ cần tra ra âm mối rồi, lão đầu nhi này. Tam đệ không phải xử thế nào thì xử sao? Nháy mắt một cái cũng có thể đánh hắn thành 360 bộ dáng khác nhau, phi. Tam Cung Phụng nhổ một ngụm nước bọt, lão vương bát đảng, thật sự không có chút nhãn lực. Lát nữa, nếu lão phu không xử đẹp hắn, thật sự là uổng công sống một đống tuổi. Ở cái hạ tam thiên rẻ rách này, lắc qua lắc lại đã cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất rồi sao, con mẹ nó, ngươi cho rằng mình là Ninh Thiên Nhai hả? Lập tức một tràng cười vang, sắc mặt Ninh Thiên Nhai đen lại. Còn mẹ nó, thằng khốn, khụ, các vị đều tu luyện mấy ngàn năm rồi. Ninh Thiên Nhai trầm mặt nói, làm Chí Tôn, thế nào cũng phải có chút phong độ Chí Tôn chứ. Nếu đều giống như lũ đàn ba chanh chua, chỉ giỏi chữ động, không khỏi hạ thấp giá trị bản thân, mất lễ nghĩa sao, ta nhổ vào. Lễ nghĩa. Tam Cung Phụng lập tức đáp lại bằng một tràng chửi bới, phun nước bọt phì phì, lão tử đối diện với con kiến như ngươi, nếu như còn nói lễ nghĩa. Ngươi tính là thứ gì, không ngờ há miệng ngậm miệng là muốn giáo huấn ta, nào nào, tôn tử, gia gia cho ngươi kiến thức cái gì gọi là lễ nghĩa, sắc mặt Ninh Thiên Nhai lập tức khó coi tới cực điểm, đại trưởng lão đã tìm một chỗ cao ngồi xuống, quát, tam đệ, đừng vọng động. Trước tiên bắt lão vương bát đảng này lại, thẩm vấn cẩn thận một phen. Đọc truyện online tại truyện phun, Ninh Thiên Nhai có chút khó tin, kinh ngạc quay đầu nhìn Lan gia đại trưởng lão. Rất nhiều năm trước mình cũng từng gặp qua vị đại trưởng lão này một lần. Khi đó, lễ nghĩa của đối phương có thể nói là đạt tới cảnh giới hồn nhiên thiên thành, kính cẩn tới mức độ dè dặt, mình còn khen ngợi một hồi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, hắn đã quên mất mình, cho rằng mình là người thường, lại còn tồi tệ như vậy, hay là, khi đối mặt với người yếu hơn bọn hắn đều như thế này, mà lễ nghĩa chỉ dùng với người mạnh hơn bọn hắn. Ninh Thiên Nhai lập tức nhớ tới lời Thiết Bổ Thiên nói, nếu như thành thánh thành tiên, là có thể mặc kệ nhân gian khó khăn, vậy thành tiên thành thánh có tác dụng gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1406, Chí Tôn Sát Tâm. Nhìn cái gì mà nhìn? Đại trưởng lão khó chịu trợn trừng mắt, lại đây, nghe lão phu hỏi, Ninh Thiên Nhai vẻ mặt quái dị, chỉ vào mũi mình, ngươi, đang nói với ta, đại trưởng lão nhíu mày. Thản nhiên nói, không phải gọi ngươi, chẳng lẽ lão phu đang gọi chó sao, gọi, chó. Ninh Thiên Nhai trực tiếp hóa đá, có cần phải vũ nhục người khác như vậy không, cho dù khi đối diện với đế quân Tuyết Lệ Hàn, lão phu cũng chưa từng bị mắng như vậy. Ninh Thiên Nhai tức tới gần như không thở nổi, lần này đi tới đây,

không ngờ đều là sinh mệnh mười mấy vị chí tôn, luyện binh trả giá như vậy, quả thực là sang quý nhất cửu trọng thiên từ xưa tới nay rồi. Đệ ngũ Khinh Nhu ban đầu còn vô lực, nhưng dần dần lại chuyển biến thành người có chút quyền lực nói chuyện. Chú ý, là có chút quyền lực nói chuyện, nhưng quyền lực nói chuyện này và thân phận tổng chỉ huy của hắn lại hoàn toàn không xứng đôi, nhưng đệ ngũ Khinh Nhu cũng không lộ ra chút sốt ruột nào cả. Hắn biết, có thể lấy được thành quả như bây giờ đã là không tệ rồi. Mỗi khi kiểm duyệt đội ngũ liên quân, trong lòng đệ ngũ Khinh Nhu lại có một loại cảm thán, đội ngũ như cái dạng này, đối đầu với cửu kiếp quyện thành một sợi dây thừng. Chỉ cần thực lực cửu kiếp đạt tới một mức độ nhất định, đám chí tôn này chỉ thuần túy là heo béo chờ làm thịt, may mắn là tình huống bây giờ có chút cải biến. Ít nhất khi triệu tập, các vị dẫn đội tuy còn có chút lề mềm, nhưng cuối cùng vẫn tới đông đủ, đây là tiến bộ đó. Hiện tại, trong đại trướng đại nghị sự, thảo luận một đại sự, đối với cửu đại gia tộc nói chính là sét đánh giữa trời không, đệ ngũ Khinh Nhu vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi người phía dưới thảo luận, hắn cảm thấy, lần này chính là cơ hội của mình. Cái gì? Lan gia bị diệt. Dạ Tiêu Dao, bát phẩm chí tôn dẫn đội của Dạ gia mở trừng mắt, tin tức là thật, đồn nhảm. Tuyệt đối là đồn nhảm. Lan Mặc Phong, cao thủ bát phẩm chí tôn dẫn đội của Lan gia kích động lớn tiếng nói, ngay cả Lan Bất Hối tiền bối cũng chết oan chết uổng. Điều này không có khả năng sao? Cao thủ chí tôn dẫn đội Tiêu gia Tiêu Tránh Ngôn nói, cửu kiếp mới thượng thiên đã có hành động lớn như vậy. Đánh rắm. Cửu kiếp kiếm chủ hiện tại mới lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 phải không? Cửu kiếp hiện tại có bổn sự như vậy. Cao thủ dẫn đội Trần gia Trần Kiếm Long có chút không tin, thiên chân vạn sát. Các đại gia tộc đều nhận được tin tức như thế. Chẳng lẽ giả được? Cao thủ dẫn đội Thạch gia Thạch Khải Hữu Vân vê chòm râu, chấp pháp giả chúng ta cũng nhận được tin tức như vậy. Cao thủ dẫn đội chấp pháp giả Vu Chấn Hải nghiêm túc nói. Hơn nữa còn do đích thân Pháp Tôn Đại Nhân ký tên phát đi, nói như vậy thì chẳng khác nào xác định rồi, ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân cũng xác nhận tin tức này rồi, vậy tuyệt đối không thể giả. Lan gia Lan Mặc Phong hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, giống như quả bóng cao su xì hơi, phốc một tiếng ngây người ngồi xuống, đệ ngũ Khinh Nhu thoáng nhíu mày, bí mật liếc mắt nhìn về phía Lan Mặc Phong một cái. Nếu như Lan gia không còn, vậy người của Lan gia ở chỗ này chính là lực lượng cuối cùng của Lan gia. Hiện tại đã là bèo không rễ, trong đại trướng, mọi người đều nghị luận, ai nấy đều lộ vẻ kinh nghi bất định, loạn lên như vậy cũng có chỗ tốt. Đến cuối cùng, mọi người đều khẳng định tin tức này, còn lại cũng chỉ là phòng bị và nghi ngờ đối với cửu kiếp kiếm chủ, và các gia tộc truyền tới tin tức mới nhất. Bên ngoài chợt truyền đến thanh âm thông báo, gia các Ngâm Phong, cao thủ dẫn đội gia các gia tộc vội vàng hô, vào đi, rèm cửa vén lên, một người tiến vào. Gia Cát Ngâm Phong nói, đọc luôn đi, người kia nói, vâng, lấy ra một tờ giấy, đọc, Lan gia bị diệt, cửu kiếp tựa như điên cuồng, làm loạn 10 ngày ở địa bàn gia các gia tộc. Gia các gia tộc tổn thất rất lớn, cao thủ cũng có tổn hại. Trước mắt, cửu kiếp đã rời đi. Lão Tổ Tông diễn toán thiên cơ, cho ra kệ ngữ, đọc đến đây, người nọ có chút chần chừ, đọc. Trong trướng, từ đệ ngũ Khinh Nhu ngậm miệng không nói gì ra. Tất cả đều đồng loạt quát lớn, sát tinh Nam Lai, thiên phiên địa phúc, sinh linh đồ tháng, vi quân nhất nộ. Thiên cơ nan trắc, hình ảnh mạc trụ, nhất tràng hư kinh, tinh thần bắt cố. Lão Tổ Tông có thông báo, cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp muốn một đường đánh tới Tây Bắc, người này đọc xong, toàn bộ đại trướng im lặng, tinh thần bắt cố, nói cách khác, cửu kiếp kiếm chủ, đều muốn tham dự trận chiến tiêu diệt Tây Bắc này, ánh mắt mọi người cùng sáng quát lên, trên thủ vị. Khóe miệng đệ ngũ Khinh Nhu cũng toát ra một ý cười khó hiểu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.